Dù sao ngươi nhưng là đan thương thất mã, làm cho đại danh thủ hộ võ sĩ toàn diệt người a. Sarutobi giả vờ buông lỏng cười nói. Yên tâm, nếu như đề nghị này ngươi không muốn, còn có biện pháp khác. Trầm một cái khí, Sarutobi trên mặt hiện lên một tia không nỡ. Nếu như ngươi không muốn để Sunet quy về ta danh nghĩa, như vậy thì để Orochimaru cùng Jiraiya quy về ngươi danh nghĩa được rồi. Sifong nghe vậy, sát khí không khỏi tiêu tán có chút ít. Bất kể nói như thế nào, Sarutobi là thật tâm chân ý vì Konoha nhân. Sifong mất đi Sunet cũng dám trực tiếp sát nhân. Thế nhưng Sarutobi cũng là mất đi hai tên học trò, vẫn như cũ giả vờ vui cười. Vừa lúc, ngươi không phải nói ngươi đệ tử cùng giai vô địch, khiêu chiến vượt cấp sao? Vừa lúc đem hai người bọn họ cũng cho ngươi. Nhân tài càng nhiều càng tốt a. Sarutobi đều không biết mình là như thế nào nói ra lời như vậy. Nội tâm của hắn dường như ở tích huyết nhất vậy. Thế nhưng trên mặt vẫn là gắng gượng nụ cười. Vỗ vỗ Sifong bả vai nói. Ngược lại miễn là hợp thành một đội là tốt rồi. Trên danh nghĩa quy về người nào cũng không đáng kể nha. Nhìn hắn vẻ mặt cố gắng miệng cười bộ dạng, nội tâm như thế nào rõ ràng. Sifong trầm thấp, con mắt dường như có sở biến hóa. Bất quá, ta không thể tiếp thu Jiraiya cùng Orochimaru. Hệ thống cũng sẽ không để ta tiếp thu nữ học sinh trở ra người. Hơn nữa, Sifong ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Sarutobi hai mắt. Nhìn Sarutobi vô ý thức tránh lóe lên một cái. Sarutobi, ngươi làm như vậy lòng của ngươi không đau sao? Làm sao biết, từ Sunet bộ dạng là có thể nhìn ra được. Ngươi đối với dạy học khá có một bộ. Ta làm sao biết, làm sao biết, nói. Hắn cũng nói không nổi nữa. Chỉ là cúi đầu, Sarutobi là một cái trọng tình cảm người. Thầy trò tình phân lượng tại hắn tâm lý rất nặng. Trọng đến liền Orochimaru trốn tránh đều không nhịn xuống sát thủ. Thế nhưng Konoha ở Sarutobi trong lòng nặng hơn. Có thể Sarutobi trong lòng Konoha cùng ta trong lòng học sinh giống nhau a. Tâm lý hiện lên một câu nói này. Sifong cũng là đột nhiên nở nụ cười. Sarutobi, ngươi tốt như vậy. Ân, Sarutobi khác biệt ngẩng đầu. Ngươi cho ta trở về nói cho nhị đại. Chính là một cái nho nhỏ trung nhẫn sát hạch tính là cái gì? Có thể không thể tin tưởng một cái ta và ngươi giáo huấn chất lượng. Sifong hừ một tiếng, ngẩng đầu nói. Bất quá chỉ là ba người tiểu đội biến thành hai người tiểu đội. Số lượng không đủ, chúng ta hay dùng tuyệt đối chất lượng để đền bù a. Để các lấy một chọi mười. Trong nháy mắt chúng ta không phải là chiếm giữ nhân số ưu thế sao? Sarutobi nghe vậy, mặc dù có chút giờ khóc giờ cười, thế nhưng thân thể lại nhất thời buông lỏng đứng lên. Ai, ngươi luôn là có ngươi ngụy biện. Sifong lại không quản Sarutobi, vỗ đùi, không vui truy nói. Ồ, được rồi, còn có Sarutobi, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, trở về hảo hảo phê bình một cái kia lão nhân. Hắn làm sao không có chút nào bớt lo a? Thực sự là buồn người. Chúng ta giáo dục một đệ tử dễ dàng sao? Đừng làm cho hắn một ngày thiên như thế mù bắt đầu yêu thiêu thân. Sarutobi nghe vậy cả người run run một cái. Ngẫm lại nhị đại cái kia tái nhợt mặt. Run rẩy nói. Sifong, lời này, ngươi để cho ta nói. Sư buồn phí công, sư nhục đồ chết. Quên ta trước đây làm sao dạy ngươi. Sarutobi nghe vậy. Nhất thời lệ rơi đầy mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.